One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 348, ban đêm đánh lén. Chỉ là, đang lúc Gia Miên chính lượn vòng lúc thức dậy, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh sinh. Ngay sau đó cả người hắn chỉ một ngón tay, một đạo tráng kiện đấu khí chùm sáng liền hướng phía Gia Miên phương hướng hung hăng đánh sâu vào tới. Gia Miên trong lòng hoảng hốt, cả người tốc độ rất nhanh hướng lấy một bên hỏi tránh. Đồng thời tốc độ cũng là thôi phát đến cực hạn. Nhưng là dù vậy, đối mặt Hakuen trùng kích vẫn là chậm một bước. Phanh, Hakuen đấu khí chùm sáng sau đó một khắc liền trực tiếp xuyên thấu qua Gia Miên bả vai vị trí. Thậm chí đem hắn nửa cái cánh đều cho trực tiếp chấn vỡ đi ra. Một kích này hay là bởi vì Gia Miên né tránh nhanh một bước, nếu không hiện tại liền là đầu của hắn bị Hakuen xuyên thủng. Gia Miên kêu rên một tiếng, bởi vì Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích, cho nên khiến cho hắn bị trọng thương, thân thể cũng bởi vậy cũng cực độ không công bằng, lại lần nữa hướng phía biển cả rơi xuống. Nhưng là lúc này, chỉ thấy Gia Miên thân thể sẽ phải rơi xuống phía dưới thời điểm, thình lình bị một cỗ lực lượng vô hình cho chăm chú cầm cố lại. Thậm chí, thân thể của hắn cũng không bị khống chế hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Cái gì? Gia Hiên lại lần nữa hoảng hốt, nhưng là đã chậm. Hakuen chỗ thả ra chính là mới vừa rồi hấp thu nắm giữ niệm lực khống chế. Ngươi muốn làm cái gì? Gia Miên nội tâm đã tràn đầy hoảng sợ. Phanh, mà tại khống chế ở Gia Miên về sau, Hakuen cả người nhất thời liền thân thể chấn động, vô số IBM trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra. Đồng thời trực tiếp tại Gia Miên trong kinh hãi, đem thân thể của hắn cho sống sờ sờ thôn phệ. Thấy cảnh này thời điểm, trên thuyền Saori không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Cứ việc nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hakuen biểu hiện ra máu tanh như thế tàn bạo một màn, nhưng nội tâm lời nói vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Tại giải quyết bên này Gia Miên về sau, Hakuen lập tức liền về tới trên thuyền. Hakuen quét mắt một chút trước mặt Saori. Hắn cũng biết thời khắc này Saori có thể là bị mình dọa sợ. Bất quá hắn ngược lại là không nói thêm gì, nhàn nhạt quét mắt một chút trước mặt Saori, sau đó cả người liền trực tiếp rời khỏi bong thuyền, hướng phía gian phòng đi đến. Rất nhanh, trời chiều cũng đã rơi xuống, đêm tối giáng lâm, ban đêm biển cả luôn luôn lộ ra mười phần tĩnh mịch. Với lại khắp nơi đều là màu đen nước biển, nhìn cho người ta một loại mười phần khí tức quỷ dị. Mà tại đêm tối dưới, hai đạo thân ảnh màu đen thế mà từ trong biển rộng xông ra, đồng thời dán thuyền lớn hướng phía bong thuyền mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đi tới bong thuyền bên này. Cái này hai bóng người động tác rất nhẹ, tại đi tới bong thuyền thời điểm đồng thời còn liếc nhau một cái. Bọn hắn chính là Silver Sen chòm sao Ngự Phu Capella cùng chòm sao Cerberus Dante. Mà rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là vì Hakuen cùng Saori mà đến. Nhìn bọn hắn hẳn là đều ngủ rồi. Capella nhìn thoáng qua bên cạnh Dante, sau đó nhỏ giọng nói ra. Dante lên tiếng, sau đó hai người liền rón rén dọc theo bong thuyền thang lầu hướng phía dưới đi đến. Bọn hắn chính là muốn đánh lén Hakuen cùng Saori. Chỉ là Capella cùng Dante mình cũng không nghĩ tới, bọn hắn lấy vì động tác của bọn hắn đều mười phần cẩn thận, nhưng là trong bóng đêm còn ẩn giấu đi vô số màu đen hình người băng vải quái vật. Cho nên nói, từ bọn hắn đi tới nơi này bên cạnh trước tiên, Hakuen cũng đã biết, thánh vực bên kia thật sự chính là có ý tứ a. Hakuen híp mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang. Sau một khắc, cả người hắn cũng đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bên này, Capella cùng địch hai người đã từ bong thuyền xuống tới. đồng thời đi tại trên lối đi. Mặc dù là chất gỗ thông đạo, nhưng là động tác của bọn hắn đều rất mềm mại, bởi vậy cũng không bị người cho phát giác cái gì. Ân, đang lúc này, Capella thình lình cảm giác được một tia quỷ dị chỗ. Cả người hắn mộ xoay người, bất thình lình liền nhìn thấy một bóng người chính lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, chính là Hakuen. Cái gì? Khi cảm giác được cái này một lúc thời điểm, Capella biểu lộ lập tức thay đổi. Cả người hắn trừng to mắt, mà bên cạnh Dante tại cảm giác được Capella dị dạng về sau, cũng thình lình quay người. Lúc này Hakuen bỗng nhiên xuất thủ, cả người hắn tốc độ rất nhanh, chỉ thấy hắn một cái lắc mình, một quyền cũng đã nặng nề mà hướng lên trước mặt Capella xung kích tới. Black Ryuseken, Saucer Kageki, Capella tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, khi hắn ý thức được đã bại lộ trong nháy mắt, cả người liền đã sử dụng đấu khí điều khiển to lớn mâm tròn ở trước mặt mình bắt đầu bay vòng vòng. Nương theo lấy mâm tròn xoay tròn, vô số đấu khí cũng bắt đầu không ngừng phun trào. Một chiêu này có thể nói có thể công có thể thủ, mười phần tiện lợi, phanh, nhưng là tại Hakuen trùng kích phía dưới, Capella phòng ngự vẫn là có vẻ hơi không đủ. Răng rác, chỉ nghe được âm vang một tiếng, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cuối cùng va chạm ra thông đạo, phát ra tiếng nổ thật to. Cùng lúc đó, bên cạnh Dante cả người tốc độ rất nhanh một quyền trùng điệp hướng phía Hakuen oanh kích đi qua. Có thể nhìn đến thời khắc này ánh mắt của hắn biến mười phần ngoan lệ. Fire Crew, ầm ầm, nương theo lấy Hakuen bỗng nhiên lấy xoắn ốc hỏa diễm đem bốn phía đều cho đốt thành cho bụi. Thời điểm, Dante cũng vì vậy mà bị ném bay ra ngoài. Phải biết, giờ khắc này vẫn chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đáng giận, Capella khóe miệng không khỏi phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Cả người cả khuôn mặt cũng đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Lại thêm máu tươi phun trào cả như là trong địa ngục đi ra ác quỷ. Capella ân thể lại lần nữa chấn động. Cả người tại thời khắc này trực tiếp lấy vô số phun trào đấu khí hung hăng hướng lên trước mặt. Hakuen quét sạch mà qua. Một kích này, phảng phất là đã ẩn chứa hắn tất cả lực lượng. Dầm dầm, Jigoku no Kokusa, lúc này cũng nhìn thấy Dante ngã xuống địa phương cũng bỗng nhiên trùng kích đến đây một cái cử. Đại cầu thép còn liên tiếp đấu khí xiềng xích. Quanh quẩn trên không trung thời điểm đều phát ra âm thanh gào thét. Dante lại lần nữa hướng phía Hakuen phát động công kích. Kim cương tinh thần quyền. Hakuen thần sắc lạnh lùng. Cả người thình lình chấn lan ra một cỗ mênh mông lực lượng. Vô số kim cương băng tinh phun trào. Khí thế hoảng sợ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.